Chương 707, ngoài ý muốn canh một. Nàng chạy nhanh như vậy, muốn đi đâu? Trương Lương nghi hoặc nhìn đối phương bóng lưng càng lúc càng xa, nhưng không có suy nghĩ nhiều. Khi mọi người xếp hàng chỉnh tề đội ngũ tiến nhập chỗ tránh nạn thời điểm, Cương Sơn Châu Huệ đang ở đội ngũ ở giữa hoảng hoảng trương trương tổ chức lấy mọi người. Mọi người không nên hoảng hốt, không nên hoảng hốt, miễn là an tính xếp hàng, liền nhất định có thể không có chuyện gì đi qua. Mọi người không nên hoảng hốt, giống như là lao sư giống nhau chấn định là được rồi. Lao sư, chúng ta đều rất chấn định, chỉ là ngươi quá khẩn trương. Nhìn Cương Sơn Châu Huệ khẩn trương dáng dấp, bên cạnh đồng học không khỏi đắc đạo. Cương Sơn Châu Huệ lúc này mới ngừng nghỉ xuống tới, thế nhưng nét mặt vẫn là mang theo vài phần đỏ ửng, không biết là khẩn trương, vẫn là thẹn thùng. Những người khác thấy lao sư dáng dấp, không khỏi lộ ra nụ cười thân thiện, lúc đầu Trương Lương cũng sẽ phối hợp cười xuống. Thế nhưng lúc này Trương Lương không biết thế nào, lại thái độ khác thường không nghĩ cười ý tưởng, trong đầu của hắn hiện ra tên của một người, trong lòng lột bột một cái, sau đó thật nhanh móc ra điện thoại di động. Trương Lương không có nói ra lo lắng, tất cả hắn nhanh chóng ấn phím trong biểu hiện đi ra, trên màn ảnh điện thoại di động biểu hiện đang không ngừng biến hóa, ít xù cả cổ tọ gì, thằng ngốc này, bên ngoài bây giờ như vậy không an toàn, nàng đến cùng có hay không đi chỗ tránh nạn. Cũng thực sự dựa theo ước định chạy đi chỗ kia nhà hàng A, tuy là trong lòng là muốn như vậy, nhưng là khi Trương Lương nhìn trên điện thoại di động cho thấy địa điểm sau đó, thân thể vẫn là không nhịn được hơi chao đảo. Một cái, không có lý do gì khác, Trương Lương điện thoại bên trên, cho thấy, là in sủ cả cổ tỏ di điện thoại vị trí, mà nơi đó, chính là hai người sáng sớm hôm nay ước hẹn quán ăn cửa. Tên ngu ngốc này, Trương Lương nhịn không được cau mày. Tuy là hắn rất nhanh thì bình tĩnh lại, dư A theo lẽ thường, ịt sủ cả cổ tỏ gì không có khả năng xuất hiện không gian chấn động tình huống bên dưới, còn muốn chạy đi nhà hàng thực hiện ước định. Tuy là trong lòng như vậy khuyến cáo cùng với chính mình, thế nhưng, một cái đáng sợ ý tưởng vẫn là giống như ác ngộng một dạng thỉnh thoảng nô ra, nhắc nhở Trương Lương. Giả như có một phần vạn đây, một phần vạn ịt sủ cả cổ tỏ gì thực sự đi thực hiện ước định đâu, ôm ý nghĩ như vậy, Trương Lương nhịn không được thở dài. Thế nhưng dưới chân hắn động tác cũng là một chút cũng không có dừng lại, lập tức chạy. Tại dạng này tình huống bên dưới, Trương Lương không thể không hoài nghi, giả như nói ỉ sủ cả cổ tỏ gì vào lúc này còn dừng lại ở nhà kia quán ăn cửa chờ cùng với chính mình, chỉ là trong đầu tưởng tượng thấy kết quả như vậy, cũng đã làm cho Trương Lương cảm giác được không thể tiếp thu. Ôi chao, Trương Lương ngươi muốn đi đâu? Vừa lúc đó, hàng trước lao sư chọn phát hiện không thích hợp, liền vội vàng kêu. Trương Lương. Bên cạnh quen biết đồng học cũng liền vội vàng hô. Thế nhưng bọn họ quay đầu thời điểm, nơi nào còn theo kịp lòng nóng như lửa đốt Trương Lương tốc độ, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Trên đường phố cũng đã là trống rỗng, không có một người đi đường, cổ tỏ gì nàng, chả thế nào thực sự chạy đi thực hiện ước định đâu. Làm Trương Lương chạy ra chỗ tránh nạn thời điểm, cảnh sát trước mắt lập tức để hắn hiểu rõ ra. Bởi vì không gian chấn động phát sinh ngoài ý muốn quan hệ, cho nên trên đường phố cũng nữa nhìn không thấy trong ngày thường phồn hoa náo nhiệt cảnh đường phố, cũng không có ai nhóm ở trên đường phố đi tới đi lui. Trương Lương chạy trốn tốc độ nhanh hơn, bất quá trong đầu hồi tưởng một cái, dạ như nói tất cả mọi người đã rút lui, ịt xù cả cổ tỏ gì nàng, cũng có thể cũng sớm đã rút lui mới đúng. Nghĩ đến cái kia hoạt bát muội muội, Trương Lương nhịn không được nóng nảy tăng nhanh bước tiến, may mắn tốc độ của hắn đầy đủ nhanh, rất nhanh liền tới đến đó quán ăn cửa. Bất quá cực kỳ hiển nhiên là, quán ăn trước mặt trống rỗng, không có một bóng người, ngay cả quán ăn đại môn cũng là đóng chặt lại, thoạt nhìn cũng sớm đã rút lui khỏi. Làm sao có thể? Trương Lương có chút không nói, lập tức móc ra trong túi tiền của mình điện thoại, mặt trên rõ ràng liền hiện lên ỉ sủ cả cổ tỏ dĩ điện thoại ở nơi này vị trí, thế nhưng, nơi đây rõ ràng sẽ không có người. Chẳng lẽ nói, cổ tỏ dĩ hôm nay đưa điện thoại di động rơi vào bên trong? Trương Lương nghi ngờ nhìn thoáng qua trước mắt nhà hàng, đang ở hắn muốn tiến hành động tác kế tiếp thời điểm, phía sau bỗng nhiên chuyển đến một tiếng kinh thiên nổ. Đây là vật gì? Trương Lương kinh ngạc một chút, vội vã ngừng nhịp bước dưới chân, hơi kém không có đem chính mình điện thoại cũng nhân cơ hội này bỏ rơi đi ra ngoài, vội vã luống cuống tay chân tiếp nhận. Lúc này Trương Lương mới có rảnh quay đầu đi quan sát một cái vừa rồi rơi vào phía sau mình chính là cái kia phát sinh nổ gì đó, cũng không biết đó là cái gì. Nhưng nhìn cũng là thành thế kinh người. Vẫn thạch sao vẫn là cái gì ngoại tinh đĩa bay? Trương Lương giơ tay lên, sờ sờ chính mình bóng loáng cảm, nhìn trước mắt cái kia bị vẫn thạch một dạng vật chất đập ra hố to, hết sức tò mò nghĩ. Dù sao trước mắt một màn này cảnh tượng thật là quá mức kinh người một chút, Trương Lương thầm nghĩ lấy, đi phía trước đụng đụng, nỗ lực xem tinh tưởng cái này bên trong hố to tình cảnh. Cái kia từ trên trời đánh xuống vẫn thạch rõ ràng đem mặt đất này đập ra một cái khổng lồ hố to, bên trong hôi vụ tràn ngập, Trương Lương chỉ có thể nheo lại con mắt chờ đấy cái kia bay lên đầy trời bụi tản đi tình cảnh. Bất quá rất nhanh, những thứ này hôi vụ cũng đã từ từ tùy theo tán đi, Trương Lương lúc này mới có tâm tư xem tinh tưởng tình cảnh trước mắt. Làm Trương Lương xem rõ ràng tình cảnh trước mắt lúc, hắn không khỏi sững sờ, bởi vì, cái kia hố vẫn thạch bên trong tình cảnh, vượt ra khỏi hắn ý liệu. Vốn cho là sẽ là một viên quái thạch, hoặc là vẫn thạch, thế nhưng, ở trong đó, rõ ràng liền hiện hiện ra một đạo mảnh khảnh bóng người. Đến khi cái kia tung bay hôi vụ hoàn toàn tán đi thời điểm, bên trong cái kia mảnh khảnh bóng người rốt cuộc hoàn toàn nổi lên. Nhìn trước mắt bóng người, Trương Lương miệng nhịn không được hợp lại, hắn cảm giác mình cần một chút thời gian tới chấn định một cái, bằng không, hắn thật lo lắng buồng tim của mình sẽ nhịn không được nhảy ra. Đạo nhân ảnh kia hiển nhiên cũng chú ý tới một bên Trương Lương, phảng phất hàn băng một dạng ánh mắt hướng phía Trương Lương nhìn lại. Trương Lương thật nhanh nhìn thoáng qua hai bên đường phố, nguyên bản an phận đứng sừng ở nguyên địa kiến trúc, lại kèm theo cái kia một hồi đột nhiên sóng xung kích, đường phố cứ như vậy biến mất vô ảnh vô tung. Mà ở giống như vẫn thạch va chạm mà biến thành hoàn hình sơn hố to trong, một gã người xuyên khôi giáp cầm trong tay đại kiếm thiếu nữ thần bí đang đứng ở hầm động đang trung ương. Hướng phía Trương Lương dương lên kiếm, lanh băng băng chất hỏi ngươi cũng là đến giết ta a hôm nay yên lặng nhìn thoáng qua bình luận khu, không có ai bình lù ở gác.